Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá Basa Athena dọc theo hành lang tối đen, bóng tối không thể cản bước đôi mắt của cô, đôi mắt máy móc nhìn xuyên thấu ban đêm. Tiến sĩ lựa chọn cho mình nơi nghiên cứu hoàn toàn biệt lập với căn cứ. Đấy là một căn phòng sâu nhất, cũng là bí mật nhất. Năm cải tạo nhân tồn tại đều được tiến sĩ gieo vào đầu một chương trình một con virus. Chương trình bên trong con virus cũng trở thành lẽ sống của bọn họ, không thể trái lại, không thể phản bội, nếu như cưỡng chế thực hiện những hành vi cấm đoán, chương trình sẽ tự hủy toàn bộ, khiến cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Tiến sĩ sẵn sàng ban cho bọn họ sự sống, sẽ không tha thứ cho sự phản bội của họ. Athena hay Ark đều nhận lấy ân huệ này, cũng đều khắc ghi trong lòng. Đứng trước cánh cửa từ, Athena giơ lên cánh tay còn toàn vẹn, nhẹ chạm lên khóa vân tay, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Trong ánh mắt mong chờ của Athena, người cô hằng nhớ nhung đã hiện lên trước mắt. Tiến sĩ mặc một chiếc áo trắng, trên mặt là một chiếc kính bảo hộ, đang đứng bên cạnh một chiếc lồ âm kính xinh đẹp. Bên trong có một cô gái toàn thân xích lõa, mái tóc đen xõa tung trên cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền. Athena tới rồi sao? Những tên đào tẩu kia thế nào rồi? Tạp Văn một bên vẫn đang si mê ngắm nhìn cô gái trong lồ âm kính, một bên dùng giọng nói chẳng có chút cảm xúc gì hỏi Athena. Athena hít sâu trong lòng, thầm lẩm bẩm răn đe bản thân phải kiềm nén tình cảm và lòng ngưỡng mộ của bản thân lại, cúi dập người cố gắng khiến cho bản thân không nhìn về phía người kia nói. Tiến sĩ, ba người chúng tôi đã thành công giải cứu ba nhóm người đào tẩu từ căn cứ hy vọng mà ngài nói, được tốt lắm, dùng máy kiểm tra gen cho bọn họ, xem chất lượng gen, những kẻ đủ yêu cầu thì gây mê rồi mang tới phòng thí nghiệm. Tạp Văn cười lạnh nói, những kẻ này có lẽ cũng đã sớm hiểu vận mệnh của bản thân khi chấp nhận cầu cứu ta rồi đi, trở thành chuột bạch của hắn, hoặc là chết đi với cơ thể bị cắt nhỏ thành từng mảnh vụn nhớp nhúa, hoặc là trở thành một cỗ máy chiến đấu nửa người nửa quái vật, mãi mãi chỉ trung thành với Tạp Văn hắn, đến chết cũng không thể phản bội. Tạp Văn hắn hoàn toàn chẳng hề quan tâm cái gì mà giúp đỡ nhân loại tiến hóa cả. Tất cả những gì hắn muốn làm ngay từ đầu chỉ là tạo ra một đội quân trung thành của riêng Tạp Văn hắn. Những lời nói của Tạp Văn hoàn toàn bộc lộ rõ sự khinh bạc của hắn đối với cải tạo nhân, chỉ coi cải tạo nhân như một công cụ. Thế nhưng Athena không có thời gian để mà đau, đến đau đớn là gì có lẽ cô cũng không còn nhận ra được nữa. Đây là điểm chung của cả năm cải tạo nhân, bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Tạp Văn. Athena đi tới khu vực giam giữ những người kia, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nam trầm thấp khẽ đáp, vào đi, săn, kiểm tra gen của bọn họ đi. Athena nói, săn ngẩng đầu lên từ đống máy móc nhìn cô, cậu ta là một thiếu niên có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi, với đôi mắt màu vàng nhạt và mái tóc màu trắng. Thực ra săn là một người Nhật, không biết vì sao lại lưu lạc ở đây, sau đó được Tạp Văn nhặt về, sau một loạt thí nghiệm, khi Tạp Văn tưởng chừng săn sẽ là một thí nghiệm phẩm thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn lại đột ngột bộc phát tiềm năng, mắt và tóc cũng bị đột biến đổi màu, không những sống sót trở thành cải tạo nhân, mà còn trở thành một cải tạo nhân vô cùng hoàn mỹ. Theo như yêu cầu của Tạp Văn, săn trở thành trợ thủ của hắn, giúp hắn bảo vệ căn cứ, không được phép rời đi. Săn máy móc quay đầu nhìn Athena, sau đó lấy một chiếc máy tính lên đánh một dòng chữ. Tôi đã sớm làm kiểm tra gen, hai người ở góc kia, cô có thể mang đi trước. Athena gật đầu. Sau cuộc thí nghiệm, săn không thể nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện, không ai biết được. Thế nhưng săn dường như chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này. Khác với cô, Ark và những người khác thường xuyên ra ngoài vì nhiệm vụ. Săn nhìn theo bóng dáng của Athena rời đi, cổ họng hơi giật giật, sau đó hắn cúi đầu im lặng không nói gì. Trên màn hình khẽ nhấp nháy một dòng chữ viết dở. Athena, đừng mơ tưởng những thứ. Hắn nhìn lên màn hình, sau đó nhẹ nhàng xóa hết đi, dù sao mù quáng, có nhắc nhở cũng không ích gì, chỉ càng đẩy cô ta tiến nhanh hơn tới hủy diệt. Người được lựa chọn cho thí nghiệm là hai cô gái tuổi còn khá bé, trong đó một người Athena cảm thấy khá quen mắt. Sau một lúc suy tư thì cô nhận ra, đây là cô bé con gái của Trần Diệu Trung tướng mà cô đã cứu về từ tay của một nữ dị năng giả đây mà. Hốc mắt kim loại của Athena lóe lên một chút. Dù sao cũng là người mà cô đã từng cứu lấy một mạng, hy vọng con bé này đủ may mắn, có thể trở thành một người bên trong thiểu số sống sót. Cách chương.